Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, dị tộc Tuấn Kiệt giết tới. Một trận chiến này có thể xưng kinh thế hãi tục, đưa tới phong bạo trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ Đông Châu. Nổi danh nhất cử vị đại tông sư vậy mà toàn bộ bị chém giết. Tứ môn nhất tông đội ngũ bị toàn diệt. Cái này đại biểu thiên bảo thần chiêu phong thủy giới nửa bên giang sơn đã sập, rất nhiều người đều minh bạch, đây là Vương Đông một lần cường thế tuyên ngôn. Hắn tại đối tất cả đuổi giết hắn thế lực tỏ thái độ. Dùng huyết đến viết bản thân chiến thư. Bất kỳ cái gì muốn đối phó hắn người cùng thế lực đều đem lọt vào huyết trả thù cục diện trong lúc nhất thời gây rất cương. Rất nhiều thần tông cùng thiên cổ thế gia kỳ thật đều là đang nhìn náo nhiệt. Vui nhìn thấy giữa bọn họ với nhau giết càng khốc liệt hơn một điểm. Đến lúc đó bọn hắn chính là ngư ông đắc lợi. Tại cái trước mắt thiên bảo nữ hoàng đứng dậy, ủng hộ Vương Đông vô cùng cường hoành bá đạo, mang theo thiên bảo thần chiêu vương binh xuất hiện. Đứng sau lưng Vương Đông muốn vì hắn hộ giá hộ tống kỳ lân nhai người cũng là liều mạng. Nguyên bản bế tử quan trưởng giáo cũng xuất hiện, cùng huyền thiên tưởng cùng một chỗ mang theo một đám lão cổ hủ giá lâm. Thậm chí còn có thuần huyết kỳ lân giết tới, bảo hộ Vương Đông, vương binh chi uy tràn ngập bát phương Đông Châu, thần chiêu nội tình rất thâm hậu. Liền xem như có Tiêu gia cản tay cũng không thể bỏ qua. Thậm chí Khương Trần nổi nóng phi thường, trực tiếp đem quốc tỷ cho tế ra. Đây chính là quốc chi trọng khí, bị hù rất nhiều mặt người đều thanh. Khương Trần một bộ không muốn mạng tư thế, mang theo quốc tỷ liền muốn giết đến tận cửa đi. Cường thế tỏ thái độ, ai cùng Vương Đông là địch, chính là cùng hắn là địch, chính là cùng Đông Châu thần chiêu không chết không thôi. Lập tức liền muốn khai chiến, dù là đánh thương Hải Hoành Lưu, Sơn Hà đầy máu trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Châu bầu không khí đều trở nên dương cung bạt kiếm. Tràn ngập mùi thuốc súng, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Mà hết thảy này hạch tâm đều vây quanh một người, đó chính là Vương Đông, cuối cùng Hoàng Long nhất tộc cao thủ ùn ùn kéo đến. Nối liền không dứt, thậm chí là Hoàng Long tộc trưởng tự mình dẫn đội đến bảo đảm Vương Đông, ý nghĩa phi thường trọng đại. Trấn trụ rất lo Sa Tồn làm loạn người trong lúc nhất thời vậy mà có rất ít người còn dám tại ngoài sáng cùng Vương Đông là địch. Bất quá thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau chinh chiến vẫn còn không có kết thúc. Vương Đông cũng vui vẻ cùng trẻ tuổi một đời cao thủ chém giết. Xác minh bản thân Long Phù cùng Ngao Kỳ cũng không có bại lộ bản thân. Không muốn để cho người bên ngoài biết bọn hắn chính là Vương Đông át chủ bài. Một lần nữa ẩn đến chỗ tối, tiếp tục đi truy tầm cơ duyên của mình đi. Đương nhiên ba người trên thân đều mang giản dị truyền tống trận. Chỉ cần có cần, đều tùy thời có thể lấy đến đối phương bên người đi. Tại loại mẫn cảm thời kỳ vừa lúc loại này cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Thiên đạo dược vương hiện thân lần nữa. Đồng thời xem ra đã thành thục. Có lưu quang bắn ra đến. Đều là nồng đậm dược lực. Các đại năng đều như bị điên ở tranh đoạt. Đem ánh mắt đều đặt ở nơi đó. Thậm chí đã có người đạt được chỗ tốt. Đó chính là Vương Thiên Cương. Hắn vận khí tốt trực tiếp cùng thiên đạo dược vương đụng cái đối mặt. Sau đó liền được mấy đạo dược vương dược lực. Hiện trường đột phá tấn thăng đến đại năng tam trọng thiên. Loại này hiện thân thuyết pháp để càng nhiều người đều tràn đầy chờ mong. Đánh vỡ đầu cũng muốn đi đoạt một thanh. Muốn đọ sức một cái tiền đồ vô lượng ngày mai mà liền tại rất nhiều đại năng đều đuổi theo thiên. Đạo dược vương thời điểm. Thổ thần nữ tìm được Vương Đông, đó là một cái ấm uyển nhàn tĩnh nữ tử. Ấn nói Vương Đông đánh chết thổ thần tử nàng hẳn là hận Vương Đông tận xương mới đúng. Thật không nghĩ đến nàng chỉ là hẹn Vương Đông nhất quyết thắng bại. Vô luận là thắng hay bại, nàng đều cùng Vương Đông ân oán thanh toán xong, xóa bỏ, kết quả là một trận đại chiến cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo phát. Một mảnh cao nguyên hoàng thổ đã thiên câu vạn khe, phá thành mảnh nhỏ, có hai đạo nhân ảnh đang không ngừng tranh phong giao thủ. Một người từ trên trời cao không ngừng tấn công, thời khắc diễn hóa thương long, chu tước thần hình, tử khí ngập trời một cái đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Tú khí hai chân dẫm đạp rất kiên cố, có thể thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Một chiêu một thức đều cổ phác nặng nề, nhìn như chậm chạp lại luôn có thể vừa đúng phát huy hiệu dụng. Thanh Thanh tỷ, ngươi nói bọn họ đây hai cái ai có thể thắng? Bạch Như Ý có chút xoắn suýt cùng thấp thỏm, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Đến cô Tô Thanh nơi này tìm kiếm một cái trả lời chắc chắn cầu cái an tâm. Cô Tô Thanh mỉm cười. Hiện tại Vương Đông đã là tịch địa tam trọng đại viên mãn. Đối phương chỉ có thất trọng thiên bá chủ sơ kỳ. Rất rõ ràng thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định, bất quá cái này thổ thần nữ thật đúng là để cho người ta bội phục. Rõ ràng chỉ là một giới phàm thể, không có thể chất đặc thù mang theo lại có thể đi đến hôm nay. Một bước một cái dấu chân, nhìn nàng tích lũy cùng bản sự. Lại còn tại thổ thần tử phía trên, quan tâm nàng cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đâu. Dù sao ca ca ta là sẽ không thua. Ca ca cố lên a, Tiểu Ngọc Nhi khiêng sơn thần lột xác ở nơi đó ngao ngao quái khiếu. Tiến bộ của nàng mới là biến thái nhất. Có sơn thần lột xác thời thời khắc khắc vì nàng cung cấp tạo hóa. Bây giờ đã tại tịch địa ngũ trọng thiên đại viên mãn lên. Oanh oanh oanh. Đại địa từng mảnh nhỏ nổ tung, cao nguyên hoàng thổ biến thành một vùng phế tích bụi trần. Thổ thần nữ tính bền dẻo kinh người kiên cố, nhưng Vương Đông lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, nhất quyền nhất cước đều đem bá đạo cường thế thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thật sự là quá mạnh, mỗi một lần tấn công đều hiện ra một loại khác biệt tư thái. Có đôi khi hóa thành long bằng kỳ lân, có đôi khi diễn hóa đại đỉnh bảo tháp, nhật nguyệt tinh thần, mỗi một lần xuống tới đều chấn động bát hoang phiến thiên địa này đều bị phá hư không còn hình dáng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ chấn đất đá tung tóe, sơn hà thành bụi, 100 chiêu đi qua, thổ thần nữ rốt cục phòng thủ không ở, thua trận, bị Vương Đông chấn ho ra máu. Thất bại sau đó nàng nhưng không có buồn bực, ngược lại hướng về phía Vương Đông có chút hành lễ. Sau đó một người hoành độ hư không rời đi, biến mất tại giữa thiên địa. Vương Đông nhếch miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thổ thần nữ thật đúng là cái diệu nhân. Nếu như có thể một đường trưởng thành, tiền đồ của nàng chỉ sợ là ngay cả một ít thập đại vương thể thiên chi kiêu tử cũng không sánh nổi. Thiên đạo dược vương đã xuất hiện một đoạn thời gian, nhưng một mực không có bị người bắt lại. Hái đi, ngược lại là một đường liên lụy ra rất nhiều chân quý tài nguyên. Để đi săn dược vương người thu hoạch không ít rốt cục. Đối mặt loại này dụ hoặc dị tộc vẫn là không nhịn được xuất thủ. Vạn thần điện Đông Châu thần điện tự nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Phái ra một nhóm lớn cường lực cao thủ đến đây, triển khai đối thiên đạo dược vương tranh đoạt các loại tranh đoạt mùi thuốc súng càng dày đặc. Lẫn nhau ở giữa trong bóng tối đâm đao, hạ tử thủ đã lật gia đình thường cơm rau dưa, nhìn lắm thành quen sự tình, không ngừng có đại năng chết đi, làm cho lòng người bên trong bất an cùng những này đại năng cùng đi còn có vạn thần điện Đông Châu. Thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, từng đạo thân ảnh hành tẩu tại trên cánh đồng hoang không. Vô cùng trương dương, tuyệt không che giấu sự kiêu ngạo của mình. Dị tộc tuấn kiệt dùng loại phương thức này đến tuyên cáo bản thân đến những này tuấn kiệt đều phi. Thường trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, ngạo khí trùng thiên, đều là tại tốt nhất niên kỷ tin tưởng vững chắc có ta vô địch cường giả. tại máu và lửa bên trong tiếp nhận tôi luyện. Giờ phút này hăng hái, lòng tin tràn đầy, thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc, côn tộc, các loại dị tộc đều có thiên kiêu đuổi tới. Hơn nữa còn có mấy vị siêu cấp thiên kiêu, như là từng tôn tuổi trẻ chí tôn, hành tẩu tại quang minh cùng huy hoàng bên trong, che một mảnh bầu trời. Phong thái chiếu nhân dị tộc tuấn kiệt như thế gióng trống khua chiêng giáng lâm. Nhân tộc trẻ tuổi nhất đại thiên tài tự nhiên đều thấy được. Trong lòng mỗi người đều rất là không cam lòng, cho rằng đối phương trương dương quá mức đắc ý vong hình, đây chính là bây giờ nhân tộc thiên kiêu sao? Cát, thật sự là yếu có thể a, tựa như là mặt hàng này, đặt ở ta cốt tộc bên trong, làm cái nô bộc đều rất miễn cưỡng, còn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, một tôn cốt tộc tuấn ngạn ngồi tại một cỗ chiến xa bên. Trên, hắn vô cùng cao lớn, đã sớm nghịch sinh ra huyết nhục, mang theo một loại hung hãn khí tức, tại trêu chọc trên mặt đất nhân tộc thiên tài. Tại bên cạnh hắn có một vị toàn thân tinh quang quấn quanh thanh niên. Đây là tinh tộc cao thủ, dung mạo tuấn mỹ nhưng miệng rất độc. Nhân tộc đã triệt để xuống dốc, không có tử đế năm đó uy phong, không được đi, nhân tộc đã là kéo dài hơi tàn. Cái gọi là thiên tài thiên kiêu cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá mỹ nữ lại là rất không tệ, lần này bản công tử nhất định phải là một nhóm trở về. Hào hào khoái hoạt, một vị ma tộc thanh niên khổ người rất lớn. Thân mang chiến giáp huyết khí oanh minh. Hắn mang theo một ngụm phượng xí mạ vàng thang, nhìn xem mấy vị nhân tộc mỹ nhân con mắt tỏa sáng. Ao ao chảy nước miếng, người đầu này man nghiêu cũng hiểu được thưởng thức mỹ nhân sao? Sách về đi còn không phải ba ngày hai ngày liền giết chết, một cái tay cầm quạt xếp dị tộc thanh. Niên cười hì hì nói ra, nói đến mỹ nhân, ta mới là trong tay hành gia a. Có dị tộc giai lệ đang cười lạnh. Đối với những người này diễn xuất rất không để vào mắt. Cái gì mỹ nhân a, cũng bất quá như thế. Dòng chi tục phấn mà thôi, một đám không phải bốn sáu đồ vật. Đều là cái gì thẩm mỹ quan a, nơi này thật đúng là tạo hóa khắp nơi có a. Vừa mới đến lại đụng phải thứ đồ tốt này, một vị tam nhãn tộc thanh niên từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía mấy vị nhân tộc tu sĩ lạnh lùng nói. Các ngươi cút đi, đem tiểu dược vương cho bản công tử lưu lại, ngươi nói cái gì? Này bảo dược là chúng ta phát hiện trước, vì ngắt lấy nó chúng ta hy sinh mấy cái sư huynh đệ. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi, nói chuyện chính là đám người này lãnh tụ. Một vị tuổi trẻ thiên tài, đến từ Bắc Đường thế gia, cũng là một tôn vương thể. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản công tử có thể tùy thời giết chết các ngươi cái đồ không biết sống chết. Chết đi cho ta, tam nhãn tộc thanh niên rất không kiên nhẫn. Mang trên mặt nhe răng cười, trong tay một cây hoàng kim đại thương đột nhiên vung mạnh xuống dưới. Cũng liền một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Chờ hắn lại cầm lên thời điểm mang theo máu tươi phun tung tóe. Cái kia Bắc Đường thế gia tuổi trẻ bá chủ đã bị đánh chết. Vậy mà đi bất quá một chiêu, làm cho người xôn xao tam nhãn tộc thanh niên trong tay đại thương đánh động. Đem còn lại mấy người toàn bộ đâm chết, thản nhiên nắm lấy cái kia tiểu dược vương, đạp không rời đi, vậy mà không người nào dám ngăn cản, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Này dị tộc thiên tài thật đúng là lợi hại. Nhìn này tam nhãn thanh niên cũng bất quá tịch địa thất trọng thiên tu vi. Nhưng là sức mạnh bùng lên lại làm cho rất nhiều lão bài cường giả cũng vì đó ngạt thở, giết ta Bắc Đường thế gia người liền muốn rời đi sao? Người thật sự là quá càn rỡ. Đem ta Bắc Đường thế gia đặt chỗ nào, rốt cục có người ngăn cản đường đi của đối phương. Đó là Bắc Đường thế gia một vị thanh niên thiên kiêu. Hắn mày rậm mắt to, nâng một ngụm bảo tháp thân mang thanh kim chiến bào, là Bắc Đường thế gia trẻ tuổi một đời ngày thứ ba mới. Gần với thần tử cùng thần nữ, tuổi của hắn so hai vị kia lớn một chút, cho nên tu vi cao hơn tịch địa thất trọng đại viên mãn tu vi. Nghĩa chính từ nghiêm quát lớn đối phương, trong tay bảo tháp phát sáng đã trấn áp ra ngoài. Đồ hỗn trướng, đi với ta các huynh đệ linh tiền dập đầu bồi tội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.